Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1440, tiền sử lão đại ca. Tiên tộc đến mấy người trẻ tuổi, sắc mặt khó coi, uy hiếp ánh mắt dò xét nơi này nghị luận tu sĩ. Ánh mắt của bọn họ chỗ đi qua, quần hùng dồn dập câm như hến. Những người này đại khí không dám thở, nhìn ra là tiên tộc nhân mã, một vài người lo lắng gây sự, vội vội vàng vàng rời đi. Tiên tộc, bàn tay của Lương Nhã An nắm chặt, đáy mắt lóe ra cừu hận ánh sáng lộng lẫy. Tô Viêm chính là chết ở trên tay bọn họ, năm đó hình ảnh rõ ràng trước mắt, mà cuối cùng Tô Viêm, ở trong bóng tối, muốn đi ra. Thế nhưng hắn không ra được, vĩnh viễn cũng không về được rồi. Thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai hồi tưởng, vẫn là tim như bị đao cắt. Lương Nhã An cưỡng chế tâm tình trong lòng. Tuy rằng nàng cũng đến bất hủ thiên vực, đi đến mạnh nhất tu luyện thế giới, nhưng là tiên tộc y nguyên cao cao tại thượng, chính là uy chấn bất hủ thiên vực thế lực bá chủ đạo thống. Đi thôi. Đàn Tuyết Phong bọn họ cũng không có ở lâu, quan sát mấy mắt cũng rời đi. Đàn Tông cũng không đến nỗi sợ tiên tộc, này một tông môn cũng là tiên môn đạo thống, mà lấy luyện đan làm chủ, ở giới tu luyện được hưởng địa vị cao thượng. Nói như vậy, một ít thế lực muốn luyện chế quy cách cực cao đan dược, ngay lập tức sẽ nghĩ tới Đan Tông. Lương Nhã An bái vào Đan Tông, lấy nàng luyện dược tư chất, bị Đan Tông coi trọng, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền trở thành thế hệ tuổi trẻ Kim Đan Tông Sư. Tô Viêm ánh mắt nhìn ba vị tiên tộc cường giả, loáng thoáng, dục dịch. Trúc Nguyệt kéo Tô Viêm cánh tay, trắng như tuyết tinh tế ngọc trưởng, rơi vào Tô Viêm trên lòng bàn tay. Có thể nhận ra được, bàn tay của Tô Viêm đang run rẩy. Đây là lửa giận trong lòng đang sôi trào. Yên tâm, Tô Viêm nhìn một chút Trúc Nguyệt. Mấy cái bất hủ cảnh tu sĩ, căn bản không đáng hắn ra tay. Tiên tộc bước đi rồi rất nhiều tu sĩ, chỉ có số rất ít có máu mặt lưu lại, nghỉ chân nơi đây, thậm chí giữa lẫn nhau cũng ở giao lưu, chuyện trò vui vẻ. Xin hỏi tiên tử phương danh? Giờ khắc này, một vị nam tử mặc áo xanh ánh mắt sáng lên, nhìn một vị bạch y như tiên nữ tử. Hắn bước nhanh đi tới, đầy mặt nhiệt tình nói, tại hạ tiên tộc tiên thụ lễ, tiểu thư độc thân đến đây, làm sao bên người liền cái tùy tùng đều không có. Hắn ý tứ, đem Tô Viêm làm không khí, không đáng nhắc tới, thậm chí nhìn Tô Viêm con mắt lóe ra một vệt cảnh cáo. Như là đang nói, thức thời điểm cút ngay đi, cô gái này là ai? Dáng dấp kia, cha cha, thực sự là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, cửu đỉnh châu phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, ta hầu như đều gặp, ngược lại vị này vẫn là lần đầu gặp phải, lấy dung mạo của nàng đủ để cùng tam đại mỹ nhân đánh đồng với nhau. Có chút không đúng, cô gái này bất quá là thân thể phàm thai. Lẽ nào là một người phàm tục? Nơi này hội tụ không ít cửu đỉnh châu quyền quý đệ tử, đều dồn dập lấy làm kỳ. Bất quá Trúc Nguyệt tướng mạo tuyệt sắc, ở trong mắt bọn họ cái gì tu hành không tu hành căn bản không trọng yếu. Mang tới bên người khẳng định có thể chướng không ít mặt mũi. Trúc Nguyệt chưa từng đáp lại, hơi nhíu mày, tiên thụ lễ lá gan rất lớn, trực tiếp dò ra bàn tay, chụp vào Trúc Nguyệt tùm tay ngọc. Bất quá là một người phàm tục, còn không phải là mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hê hê, tiên thụ lễ một trận cảm xúc dâng trào, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một ít chuyện tốt đẹp. Đầu quả tim của hắn đều đang run rẩy, không tự chủ được cười khẩy lên. Tiểu mỹ nhân. Phanh, đột ngột, một bàn tay hiện lên, che ngợp bầu trời, chặt chẽ vững vàng vỗ vào tiên thụ lễ mặt bên trên. Đòn đánh này quá đột nhiên. Tiên thụ lễ tâm thần vắng lặng ở trúc nguyệt hoa nhường nguyệt thẹn bên trên. Hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng phòng ngự. Bị một cái tát chặt chẽ vững vàng đánh vững vàng. Nửa tấm mặt nhất thời sụp nứt. Hàm răng đều đứt ra 7, 8 viên. Thậm chí hắn tại chỗ đánh cái vòng. Bị Tô Viêm một cái tát rút hai mắt có chút biến thành màu đen. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người. Đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Tiên thụ lễ nhưng là tiên tộc đệ tử. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Một người trẻ tuổi ra tay. Trưởng tát tiên thụ lễ. Đây là ở đánh tiên tộc. Vẫn là to lớn hơn nữa tiên thụ lễ. Nói chung bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Mục Trừng mở miệng. Không biết nên nói cái gì. Vô liêm sỉ. Tiên thụ lễ đột nhiên gào thét. Con mắt đều đỏ, như là một đầu phát rồ dã thú. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, đều muốn tức nổ. Ai dám như thế? Ai dám? Nhưng là hắn bị đánh một cái tát, ngay trước mặt rất nhiều người. Để tiên thụ lễ phẫn gào, khí tức bạo phát, lỗ chân lông phun trào ra bất hủ ánh sáng. Bất hủ cảnh cửu trọng thiên khí tức bão táp mà ra. Nhằm phía Tô Viêm. Cút, Tô Viêm giống to, miệng phun tiếng sấm nổ, tương tự cửu trọng thiên thần lực phun trào, nương theo sóng âm dâng trào mà ra, muốn tiêu diệt tiên thụ lễ. Âm âm, đầy trời hoàng kim sóng gợn dập dờn, để thiên địa này run rẩy dữ dội. Tô Viêm là cỡ nào cường thịnh, vẻn vẹn thức tỉnh một chút thần lực, oanh sụp đầy trời tập kích chính mình năng lượng chi nguyên. Thậm chí gầm thét sóng âm, lại một lần nữa chấn tiên thụ lễ run rẩy. Phốp, hắn đột nhiên ho ra một khẩu máu, bay ngang ra ngoài, nện ở một vùng phế tích ở trong, vỡ đầu chảy máu. A, tiên thụ lễ thống khổ gào thét, muốn bò lên, thật là rất khó, lại một lần nữa té ngã vào trong vũng máu, phát ra bi phẫn gào thét, giết hắn cho ta. Giết hắn, mấy vị tiên tộc cường giả sắc mặt nộ biến, nhìn hầm hầm Tô Viêm, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, quát lên, vô liêm sỉ, ta tiên tộc người cũng dám đánh, tiểu tử ngươi chán sống, cho ta cùng tiến lên, đem hắn bắt lại cho ta. Phụ cận, một ít quyền quý gia tộc đệ tử, chưa từng ngôn ngữ, chưa từng ra tay. Tuy rằng muốn cùng tiên tộc người kết giao, nhưng là cũng càng kiêng kỵ, đảm dám xuống tay trưởng tát tiên tộc cường giả người thanh niên trẻ. Tô Viêm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, bước lớn ép về phía trước đi, đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, có sự dị thường mãnh liệt khí tức đang tỏa ra. Giết, tam cường cùng đánh, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất. Đánh giết Tô Viêm, đầy trời năng lượng cuồng chiều lao nhanh lên, làm cuồn cuộn năng lượng thủy chiều đụng vào Tô Viêm thời khắc. Người vây xem đều tâm kinh, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một tờ tiên đạo phù lục, đè ép đầy trời sát phạt thủy chiều. Hắn lấy tốc độ cực nhanh vung đầu nắm đấm, đập về phía người thứ nhất tiên tộc tuổi trẻ cường giả. Không được, là tiên đạo phù lục. Mấy vị bất hủ khủng hoảng, vô cùng đau đầu, có tiên đạo phù lục trấn thủ Tô Viêm. Bọn họ xé rách không được Tô Viêm phòng ngự. Một cú đấm này đập cho một vị bất hủ đồng dạng vỡ đầu chảy máu. Bay ngang ra ngoài, đập sập một mảnh loạn thạch đất. Tô Viêm quay lại thân thể, nhằm phía người thứ hai tiên tộc cường giả. Oanh, thời gian này, tiên thụ lễ nhuốm máu bàn tay dò ra. Lòng bàn tay có một viên phù lục. Phù lục nổ tung chớp mắt. Ngày rung đất run. Năng lượng cổ động. Xung kích mà ra ngập trời thần mang. Ở thiên đình phế tích đỉnh. Hình thành một cái tràn ngập uy nghiêm khí tượng chữ cổ. Tiên tộc tín hiệu phù. Có người thất sắc. Sự tình lớn hơn. Vật này một khi phóng thích. Chu vi 1 triệu dặm đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như phụ cận có tiên tộc cường giả chiếm giữ, sẽ ngay lập tức xung tới đây. Đi mau. Tô Viêm lôi kéo Trúc Nguyệt liền chạy, biểu hiện xem ra có chút kinh hoàng, nhanh chóng xung hướng thiên đình trong phế tích. Ngươi trốn không thoát, cổ thiên đình phế tích rất lớn, tương tự có kinh người sức ảnh hưởng từ xưa trường tồn. Trong thời gian ngắn hắn trốn không ra. Tiên thụ lễ lạnh giọng nói, bộ tộc ta Tiên Thiên Hòa, ở ngay gần một tòa cổ thành chiếm giữ. Hắn khẳng định có thể chạy tới đầu tiên. Hắn nói ai? Tiên Thiên Hòa. Bốn phía một ít quyền quý đệ tử dồn dập chấn động. Tiên Thiên Hòa là nhân vật gì? Nhưng là tiên tộc thập kiệt một trong. Tiên tộc thập kiệt, nghe đồn có bảy đại hư tiên. Tiên Hồng Đức chết đi sau, thập kiệt thiếu một cái, mà Tiên Thiên Hòa là tiên tộc mấy năm gần đây mới nhận mệnh thập kiệt. Có người nói Tiên Thiên Hòa khoảng cách hư tiên đã rất gần, thậm chí rất khả năng cũng là một vị hư tiên cường giả. Hư tiên là nhân vật gì? Bá chủ thực sự chí tôn, ở đế lộ chiến trường vạn tộc đều có thể hùng bá chiến đài, nhân vật vô địch. Một khi loại người này giết ra đến, Tô Viêm chạy thoát được sao? Hắn sợ, chạy trốn. Một vị khác trọng thương tiên tộc người trẻ tuổi gầm lên. Chờ xem, bộ tộc ta tuổi trẻ cường giả đánh tới, để hắn chịu không nổi. Nói chung, đám này tiên tộc người trẻ tuổi khẩu vị bị câu lên đến rồi. Giết mấy cái loại nhãi nhép tính là gì? Tô Viêm mục tiêu là tiên tộc hư tiên. Giết đi đầy đủ tộc này phát điên. Thậm chí Tô Viêm cũng muốn cùng loại người này chém giết. Trắc nghiệm hiện nay tự thân sức chiến đấu. Mặt khác, Tô Viêm sở dĩ lựa chọn vọt thẳng vào thiên đình phế tích, là bởi vì nơi này đầy đủ bất phàm. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vô thượng cách cục tuy rằng gãy vỡ, nhưng là cách cục vẫn còn ở đó. Tô Viêm có bản lĩnh tái tạo gãy vỡ cách cục. Đừng nói đến một cái Tiên Thiên Hòa, đến một đám chân tiên có thể làm sao? Hắn xuyên qua tầng tầng phế tích, hướng về cách cục tụ hợp địa điểm vượt qua. Hắn tin tưởng, nơi này cũng không phải bí mật. Bất Hủ Thiên Vực tuyệt đối có kỳ môn nhất mạch có thể tra xét đến chỗ này bất phàm. Có thể thiên đình di chỉ, thật còn có thể lưu lại bảo tàng sao? Điều này làm cho Tô Viêm cũng không thể xác định. Hiện nay, Tô Viêm giáng lâm mảnh này cổ xưa địa vực, bởi tồn tại cực cường thiên địa cách cục sức ảnh hưởng. Tô Viêm thăm dò sức mạnh cực lớn bắt đầu hạ thấp. Thậm chí đi tới ở trong chớp mắt, hắn cảm thấy hoàn toàn tách biệt với thế gian, tựa hồ đứng ở một cái khác thời không. Tô Viêm nhìn phế tích, ở chỗ này rách nát thế giới, hắn không nhìn ra cái gì đặc thù. Hỗn loạn một mảnh, đây là Tô Viêm thứ nhất cảm, làm lại một lần nữa quan sát, hư vô một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Tô Viêm thán phục, hắn là kỳ môn tông sư, lại luyện tiên thiên mát, có thể dấu vết nào cũng không thấy, nơi này thật là đủ kỳ lạ, vì sao có một loại quen thuộc. Tô Viêm đi tới gãy vỡ cách cục trung tâm, một cái khe nứt lớn. Hắn có thể phán đoán ra, nơi này đã từng là cửu đỉnh châu mạnh nhất long mạch hội tụ chi địa. Trong lúc giật mình, Tô Viêm mê man, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng tới nơi này. Tô Viêm càng ngày càng mờ mịt, tại sao biết sinh ra cái cảm giác này? Hắn đã là hư tiên, giác quan thứ 6 sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Lẽ nào đã từng hắn cũng đã tới cửu đỉnh châu thiên đình? Oanh, trong nháy mắt, tàn đỉnh nổ vang, cổ xưa đỉnh phát sáng, phụt lên vũ trụ ánh sáng. Trên nắp đỉnh, dần hiện ra 9 tấm cổ xưa tranh khắc đá. Tô Viêm kinh dị, lần đầu nhìn thấy tàn đỉnh phát sinh ra biến hóa. Lẽ nào tàn đỉnh cùng thiên đình di chỉ có quan hệ? Hắn nhìn chăm chú ở trong tranh khắc đá, tâm thần dường như rơi xuống đến thời gian trong năm tháng. Trong nháy mắt hắn có một loại già yếu. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, cắt đứt liên hệ. Tình huống thế nào? tàn đỉnh hùng vĩ vô số lần. Từng cái tranh khắc đá, như là từng cái vũ trụ mênh mông, sâu không lường được, đỉnh ở biến, phảng phất trấn áp đại châu trọng khí, dâng lên khí tức dường như cổ tinh hải đổ nát, bao la vô biên, vù, đỉnh vách rơi xuống đến đặc thù phù hiệu, chiếu rọi ở u ám khe nứt lớn, nơi này nhất thời phát ra kỳ dị hào quang. Nương theo năm tháng mảnh vỡ ở rơi, khe nứt lớn phát sáng, mênh mông năm tháng mảnh vỡ, tổ hợp lại với nhau, như là đang tiến hành luyện, hình thành một cái đi về cổ kim tương lai thời không vòng xoáy. Rốt cục đi ra rồi, đột ngột, thanh âm già nua truyền đến, rơi vào Tô Viêm trong lòng, phảng phất cửu thiên sấm sét. Đại ca, Tô Viêm mừng như điên. Nhìn thấy khe nứt lớn luyện năm tháng mảnh vỡ đường hầm, có một cái tương đương vĩ đại bóng dáng, đạp lên năm tháng sông dài, vượt qua dài lâu thời gian, đến nơi này, là tiền sử lão đại ca, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.